tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 38, Proxeton. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Proxeton, hay còn gọi là Paluositin, Paluositin, trong tiếng Trung, là một loại thuốc chống trầm cảm thuộc nhóm thuốc ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc. SSRI Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Nó được sử dụng phổ biến để điều trị các rối loạn tâm lý như 1. Trầm cảm, Major Depressive Disorder MDD. 2. Rối loạn lo âu tổng quát, Generalized Anxiety Disorder GAD. 3. Rối loạn ám ảnh cưỡng chế, Obsessive Compulsive Disorder OCD. 4. Rối loạn hoảng sợ, Panic Disorder. 5. Rối loạn căng thẳng sau chấn thương, Post Traumatic Stress Disorder PTSD. 6. Rối loạn lo âu xã hội, Social Anxiety Disorder. Paroxetine hoạt động bằng cách tăng lượng serotonin trong não, một chất dẫn truyền thần kinh có vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh tâm trạng, cảm xúc và hành vi. Việc tăng serotonin giúp cải thiện các triệu chứng của trầm cảm và lo âu. Tuy nhiên, paroxetine cũng có thể gây ra các tác dụng phụ như buồn nôn, mất ngủ, chóng mặt và các triệu chứng khác. Do đó, thuốc này cần được sử dụng theo đúng hướng dẫn của bác sĩ và không nên tự ý thay đổi liều lượng hoặc ngừng sử dụng mà không có sự chỉ định từ chuyên gia y tế. Luật sư Từ lại lật qua lật lại hồ sơ. Bây giờ cần phải sắp xếp lại chứng cứ. Đúng rồi, người làm chứng mà cậu đã nhắc trước đây. Khi nào cậu đưa cô ấy tới đây? Tôi cần tìm hiểu tình hình, xem liệu có thể khai thác thêm được điều gì có lợi cho vụ án không. Đôi mắt đen láy của Lục Lăng Xuyên chợt lóe lên. Anh trả lời, ngày mai tôi sẽ đưa cô ấy qua. Được. Thẩm Niệm bước ra khỏi bệnh viện, một tay cầm túi sách và túi nhựa, tay kia cầm tờ kết quả xét nghiệm. Cô mơ hồ bước ra khỏi bệnh viện, đứng bên lề đường không biết bao lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng còi xe thỉnh thoảng vang lên bên tai. Cô mới mơ hồ thoát ra khỏi thế giới của mình, nâng tay lên, nhìn tờ kết quả xét nghiệm trên tay. Cô cụp mắt đọc từng chữ một lần nữa, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đã bắt đầu chập choạng tối. Cô nhắm mắt lại, điều chỉnh hơi thở. Khi mở mắt ra lần nữa, trên khuôn mặt cô đã không còn biểu cảm nào khác. Cô xé nát tờ kết quả trên tay, ném vào thùng rác bên cạnh, lại nhìn vào hộp thuốc trong túi nhựa. Cô lấy ra một hộp paroxetine. Cô lại lục tìm trong túi sách một hộp thuốc mang theo bên người. Mở từng nắp nhỏ, đổ tất cả viên thuốc vào thùng rác. Sau đó mở hộp paroxetine, lấy ra hai vỉ thuốc, ném vỏ hộp vào thùng rác, rồi lấy từng viên thuốc từ vỉ ra cho vào hộp thuốc. Ném luôn vỉ thuốc đã rỗng vào thùng rác. Những loại thuốc dạng lọ, cô xé đi tên thuốc và hướng dẫn sử dụng. Toàn bộ túi thuốc bị cô phân ra hết, sau đó gấp hộp thuốc nhựa lại, cùng với vài lọ thuốc không rõ tên khác bỏ vào túi sách. Một chiếc taxi dừng trước mặt cô. Tài xế hạ kính cửa sổ ghế phụ xuống. Cô có muốn đi xe không? Thẩm Niệm khẽ một tiếng, cuối cùng ném túi nhựa vào thùng rác, mở cửa ghế sau và lên xe. Xe lăn bánh trong dòng xe cộ. Thẩm Niệm ngồi trên ghế sau. Ngoài sự im lặng vẫn là im lặng. Cô mở túi sách, lấy hộp thuốc vừa bỏ vào ra, bấm vài viên thuốc bỏ vào miệng, không uống nước, cũng không nuốt ngay, mà dùng răng nhai nát viên thuốc. Thuốc bị nhai thành bột tan trong miệng, vị đắng lan ra, nhưng Thẩm Niệm như không cảm nhận được, mặt không biểu cảm tiếp tục nhai cho đến khi thuốc tan hết trong miệng. Ăn xong, cô lại mở nắp một lọ thuốc, đổ thuốc ra, bỏ vào miệng tiếp tục nhai. Tài xế taxi nhìn qua gương chiếu hậu thấy cô không chút biểu cảm nhai thuốc. Dù không phải người ăn nhưng cũng cảm nhận được vị đắng. Anh ta thò tay lấy chai nước suối chưa mở bên cạnh đưa cho cô. Uống thuốc thế này đắng lắm. Tôi có nước đây, Thẩm Niệm ngẩng đầu, nhìn chai nước tài xế đưa, giọng nhẹ nhàng, không cần đâu, cảm ơn, cô không cần, tài xế cũng không thể làm gì khác, anh ta vẫn đang lái xe, hành động đó không thể duy trì quá lâu, nên đành thu tay về. Đến cổng khu chung cư, Thẩm Niệm trả tiền rồi xuống xe, cô bước vào khu chung cư, đi thang máy lên, nhập mật mã mở cửa, đèn phòng khách đã bật, người đàn ông đang ngồi trên sofa, tay cầm tập hồ sơ, anh mặc áo choàng tắm, tóc hơi ướt, trông có vẻ vừa tắm xong, nghe thấy tiếng động từ cửa, Lục Lăng Xuyên hơi nghiêng đầu, nhìn thấy Thẩm Niệm đứng ở cửa. Anh cầm điện thoại bên cạnh lên nhìn thời gian, nhíu mày, sao bây giờ mới về? Hơn 2 giờ trước, cô đã tan làm. Thẩm Niệm đặt túi xuống bên cạnh, mở tủ giày lấy ra đôi dép của mình, vừa thay giày vừa nói khẽ, có vài tài liệu chưa chỉnh xong, thấy gấp nên em tăng ca một lúc. Thay giày xong, Thẩm Niệm xách túi vào phòng ngủ, đặt túi xuống rồi ra ngoài, buộc tóc lên và vào bếp. Nồi và bát đĩa trong bếp vẫn chưa động đến. Trên bàn ăn còn có túi đồ ăn ngoài. Chắc Lục Lăng Xuyên vẫn chưa ăn cơm. Trưa nay cô chỉ ăn có mấy miếng. Giờ thật sự đói rồi. Xem ra Lăng Lăng không nói dối. Buổi trưa không ăn tối thực sự sẽ đói bụng. Cô mở tủ lạnh xem có gì ăn được không. Nhưng bên trong trống rỗng. Ngay cả trứng cũng không còn. Cô lại mở tủ đông. Những thực phẩm tiện lợi trước đây để trong đó giờ không còn nữa. Là tôi vứt đi đấy. Đang thắc mắc tại sao đồ đạc không còn. Cô nghe thấy tiếng từ phía sau. Cô quay lại, thấy Lục Lăng Xuyên đứng ở cửa bếp. Anh vừa tắm xong, làn da dường như trắng mịn. Gương mặt góc cạnh mang vẻ lạnh lùng. Chân mày anh rất đẹp. Lông mày rậm, lúc này đang khẽ nhíu. Sống mũi cao vừa vặn. Đôi môi tuyệt mỹ, môi mỏng khẽ mím lại, dù chỉ mặc áo choàng tắm, nhưng kết hợp với gương mặt này, tất cả đều tỏa ra sự quý phái và thanh lịch. Đôi mắt đen thẳm của anh nhìn cô, sâu hun hút như hố đen nuốt chửng mọi thứ. Lục Lăng Xuyên là người đàn ông đẹp nhất mà cô từng gặp. Không chỉ bởi diện mạo mà còn bởi khí chất. Thẩm Niệm nhìn vào ánh mắt của anh. Tủ lạnh vì mở lâu không đóng nên phát ra tiếng báo động. Thẩm Niệm bừng tỉnh, đóng tủ lại, sau đó nhìn Lục Lăng Xuyên và hỏi. Tại sao anh vứt đi? Tôi mới mua chưa lâu mà. Ăn thực phẩm tiện lợi không tốt cho sức khỏe. Lục Lăng Xuyên trả lời. Tất nhiên em cũng biết ăn thực phẩm tiện lợi không tốt cho sức khỏe. Nhưng nếu em không ăn thì sẽ chết đói mất. Thức khuya cũng không tốt cho sức khỏe đấy. Anh cũng biết mà, nhưng anh vẫn thức khuya đấy thôi. Thẩm Niệm tỏ vẻ bất đắc dĩ. Hôm nay cả ngày em chỉ ăn nửa cái sandwich, một ly sữa, 5-6 cái hoành thánh nhỏ và 2 ly nước nóng. Bây giờ tôi rất đói. Anh vứt hết thực phẩm tiện lợi của tôi đi. Vậy tôi phải ăn gì đây? Ra ngoài ăn, Lục Lăng Xuyên nói. Cái gì? Thẩm Niệm tưởng mình nghe lầm. Tôi đi thay quần áo. Lục Lăng Xuyên cúi đầu nhìn áo choàng tắm trên người. Thay xong quần áo, không thấy Thẩm Niệm đâu. Anh quay lại bếp thì thấy cô vẫn đứng đó. Người đàn ông nhíu mày. Tôi mời, chắc không từ chối chứ. Thẩm Niệm nhìn anh. Sao anh, đột nhiên muốn mời tôi ăn cơm. Người đàn ông trực tiếp mở tủ giày thay giày. Giọng điệu nhàn nhạt nhưng mang theo chút lý lẽ. Vì tôi cũng đói rồi. Được thôi, lý do này thật hợp lý. Ngoài những buổi tiệc công việc, hình như đã lâu lắm rồi họ không ra ngoài ăn cùng nhau. Lần này Lục Lăng Xuyên tự đề nghị, Thẩm Niệm không nỡ từ chối, cũng không muốn từ chối. Thay giày xong hai người cùng ra ngoài, khu chung cư mà Thẩm Niệm ở thuộc loại cao cấp, để đảm bảo yên tĩnh tuyệt đối. Nơi này quản lý tiếng ồn rất nghiêm ngặt. Nên ở cổng chung cư chỉ có các cửa hàng tiện lợi, hiệu thuốc, cửa hàng thú cưng, cửa hàng hoa, không có nhà hàng. Lục Lăng Xuyên lái xe đến phố thương mại gần đó. Cả con phố này toàn các nhà hàng, bán đủ mọi loại đồ ăn. Giờ này chính là lúc phố thương mại nhộn nhịp nhất. Lục Lăng Xuyên tìm một chỗ đỗ xe, sau đó cùng Thẩm Niệm đi tìm nhà hàng để ăn. Khi đi ngang qua những quầy hàng, họ thấy có một quầy bán thú cưng. Cách Trương